Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, mạng lưới phân tranh. Wilson ngay từ đầu thì chướng mắt tụ bảo bồn. Bọn họ tập đoàn đi là tinh anh lộ tuyến, chỉ cung cấp ưu chất nhất hàng hóa. Cái gì xưởng nhỏ sản xuất nhỏ hàng hóa, hàng nhái, bọn họ nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nếu là phát hiện trong kho hàng có, đều sẽ đem mình buồn nôn vài ngày. Cho nên, trong lòng của hắn nhận định sớm muộn cũng có một ngày. Tụ bảo bồn lại bởi vì kiện cáo quấn thân mà bồi táng ra bại sản. Dương Kỳ chính là bởi vì hiểu rõ vô cùng Wilson làm người, cho nên mới như thế cao điệu tuyên bố gia nhập tụ bảo bồn tin tức. Bởi vì hắn biết, Wilson người này đối chính mình lúc trước khai sáng Á Thái thị trường vô cùng tự ngạo. Nhưng là bây giờ hơn 50 tuổi hắn đã già, Amazon nhất gia độc đại quá lâu, để hắn qua được an giật, cũng liền quên đi thời khắc bảo trì cảm giác nguy cơ. Dạng này tốt nhất, chỉ có làm đối thủ ngủ say thời điểm, người mới có cơ hội cho hắn tới một cái hoàn mỹ lưng gai. Vinh Tín tập đoàn bên này, Hàn Vũ nặc nhận được Dương Kỳ gia nhập Thịnh Thế tập đoàn, trở thành tụ bảo bồn tổng giám đốc tin tức. Nàng chỉ là tự tin cười, càng thêm vui vẻ nói ra, nghĩ không ra liền Amazon tiêu thụ tổng giám đều đào đến đây. Cái này, Trương Dịch là muốn đem toàn bộ tâm huyết đều cực tại điện thương nghiệp cái này một khối. Rất tốt, vậy hắn offline thị trường, ta thì tất cả đều ăn hết. Nàng lại cầm điện thoại lên đến, gọi cho Trương Dịch, chuông điện thoại tút tút tút vang lên nửa ngày, mới bị không nhịn được kết nối. Ai vậy? Thật sẽ không chọn thời điểm. Trương Dịch thanh âm bên trong hơi không kiên nhẫn, mơ hồ còn có thể nghe được bên cạnh có hai cái tốt kiêu nữ hài thanh âm. Chủ nhân, là ai a? Thật là phiền a. Rõ ràng đến thời khắc mấu chốt. Hàn Vũ nặc nhướng mày. Hừ, xem ra quấy rầy ngươi làm chuyện tốt. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là trẻ trung khỏe mạnh đại thanh niên tốt, tự nhiên sẽ làm một số mình thích làm sự tình. Hàn tổng ngươi cần phải đối loại sự tình này tập mãi thành thói quen mới đúng. Dù sao các hạ thế nhưng là diễm danh lan xa a. Trương Dịch mỉa mai nói. Hàn Vũ nặc nhất thời mày liễu dựng thẳng. Hừ, ngươi ngược lại là thật hăng hái. Đã lâu như vậy còn chưa tới tìm ta. Xem ra ngươi offline thị trường là thật không muốn. Ha ha ha. Ngươi ngược lại là đối với mình rất có lòng tin sao? Bất quá nói thật, trong khoảng thời gian này thừa cơ tiến công chúng ta Thịnh Thế tập đoàn offline sản nghiệp. Hoàn toàn chính xác độc ác. Trương Dịch cười lạnh nói. Đoạn thời gian kia tiền tài còn không phải đặc biệt dư giả. Hoàn toàn chính xác offline sản nghiệp đến cho điện thương nghiệp nhượng bộ, dẫn đến lợi nhuận giảm mạnh. Thậm chí Tô Minh Ngọc một lần quyết định muốn trực tiếp chém đứt dư thừa tay chân, phát triển toàn diện tụ bảo bồn. May ra Trương Dịch kịp thời lấy được ngân hàng cho vay, mới đứng vững quân tâm. Hàn Vũ nặc khóe miệng đắc ý dương lên. Ta vẫn như cũ hữu hiệu. Để cho ta nhập cổ ngươi tụ bảo bồn, ta liền bỏ qua các ngươi tập đoàn offline nghiệp vụ. Ngươi bây giờ có thể không có bao nhiêu thời gian làm quyết định, bởi vì lập tức cùng La Nao tập đoàn kiện cáo liền muốn mở phiên tòa. Các ngươi trên cơ bản không có chiến thắng khả năng. Đến lúc đó, tụ bảo bồn có thể hay không giữ được còn không rõ ràng lắm đâu. Nữ nhân, ngươi nhìn vấn đề mặc dù không có bao lớn mau bệnh, nhưng là ánh mắt vẫn là như vậy thiển cận đâu. Trương Dịch khơi gợi lên khóe miệng. Kiện cáo đánh không thắng, nhưng là có thể dừng tổn hại mà. Tốt a. Ta thừa nhận kiện cáo sự kiện này chúng ta phần thắng không lớn. Nhưng là đã như vậy, ngươi vì sao lại kiên trì muốn nhập cổ tụ bảo bồn đâu? Hàn Vũ nặc cũng vô cùng thẳng thắn. Tuy nhiên mạo hiểm rất cao, thế nhưng là ta cảm thấy các ngươi thương nghiệp hình thức rất có tiền đồ. Tối thiểu nhất, cao như thế hiệu hấp dẫn lưu lượng phương thức đáng giá tham khảo. Coi như tụ bảo bồn làm không đứng dậy, nhưng những cái kia thương nghiệp cung ứng cùng khách hàng tư nguyên cũng có thể sử dụng. Há, ngươi rất hiểu mà. Trương Dịch nhíu lông mày. Nhưng mà, rất xin lỗi, ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng Thịnh Thế tập đoàn rất tốt, mà lại về sau sẽ càng ngày càng tốt. Đến mức ngươi mà tương đương, Trương Dịch kéo cái trường âm. Khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười tà ác. Chắc hẳn không bao lâu liền sẽ đến nhà cầu ta buông tha. À đúng, ngươi đã nói để cho ta đi liếm đầu ngón chân của ngươi đúng không? Muốn chưa đến thời điểm, ngươi cũng liếm chút vật gì? Hàn Vũ nặc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Nàng nguyên bản rất am hiểu loại này đùa giỡn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối mặt Trương Dịch thời điểm có chút ứng phó không được. Bởi vì người đàn ông này, thật sự là quá mặt dày ra. Cho hắn biết thế nào là lễ độ thì rực rỡ. Sơ ý một chút liền sẽ bị ăn xong lau sạch. Hừ, chúng ta đi nhìn tốt. Nhìn xem người nào tới cầu ai. Hàn Vũ nặc cùng cụp một tiếng cúp điện thoại. Thật sự chính là ngây thơ a. Trương Dịch chậm rãi nói. Cùng La Nao tập đoàn kiện cáo chẳng mấy chốc sẽ mở phiên tòa. Vô số người đều chờ đợi nhìn cái này một đợt trò vui. Bởi vì vô luận từ góc độ nào đến xem, Thịnh Thế tập đoàn đều là ở vào không chiếm ý phía kia. Cơ hồ không có phần thắng. Hừ, tuy nhiên cái này tụ bảo bồn rất nhảy. Cũng dám đứng ra mắng người ta chính phẩm sường. Thế nhưng là pháp luật trước mặt không tha cho bọn họ trộm gian dùng mánh lới. Nhất định sẽ làm cho bọn họ lọt vào nghiêm trị. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Một mực tại võng thượng kêu gào chính phẩm sường. Thế nhưng là đợi đến kiện cáo kết quả vừa ra tới. Khẳng định lại được nhảy ra quỳ cầu tha thứ. Ha ha ha, ta đã thấy kết cục. Kỳ thật, ta dùng hai lần, cảm thấy tụ bảo bồn còn rất khá. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ đều khó có khả năng đánh thắng kiện cáo. Ai, hy vọng không phải sập tiệm đi. Không phải vậy về sau thì mua không được đồ tốt như vậy. Lần này, trên Internet rốt cục có một bộ phận dân mạng bắt đầu tự phát vì tụ bảo bồn phát ra tiếng. Sử dụng tới tụ bảo bồn về sau, bọn họ thật cảm nhận được nó tiện lợi cùng hàng đẹp giá rẻ. Lại cùng cao lạnh Amazon so sánh. Quả thực tựa như là ven đường bày quầy bán hàng thân mật bác gái a. Amazon cũng là cấp cao nhà hàng. Ăn cơm đều phải lấy số xếp hàng. Thế nhưng là những cái kia trong tay không bao nhiêu tiền học sinh nghèo chỉ có thể ở bên ngoài. Trông mòn con mắt, mùa đông khắc nghiệt liền miệng cơm nóng đều không kịp ăn. Đúng vào lúc này, tụ bảo bồn cái này thân mật bác gái chủ động hướng ngươi chào hỏi. Nhiệt tình chuẩn bị xong lập tức có thể ăn vào nóng hầm hập bánh rán. Ăn đủ no còn tiện nghi. Người ta phục vụ lại chu đáo. Đối ngươi hỏi han ân cần. Liền xem như ngay từ đầu ghét bỏ người ta vệ sinh điều kiện không hợp cách. Dài đến cũng không có cấp cao trong nhà ăn mỹ nữ phục vụ viên đẹp mắt. Thế nhưng là đối học sinh nghèo tới nói. Dạng này một bữa cơm mới là ăn thơm nhất. Bất quá những thứ này dân mạng rất nhanh liền bị một số chính nghĩa nhân sĩ phun. Ha ha, hiện tại võng thượng có ít người tố chất thật vô pháp tưởng tượng. Dùng hàng nhái lại còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Quả thực buồn cười, người có thể không có tiền, nhưng là không thể không biết xấu hổ. Người dạng này chẳng khác gì là đang xâm phạm chính phẩm xưởng hợp pháp quyền lợi. Người thì không cảm thấy đỏ mặt sao? Đổi lại là ta, dù là mỗi ngày nước trong rửa mặt, trang điểm đi ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì nghèo khó mà sử dụng hàng nhái. Đối diện với mấy cái này bàn phím hiệp ngôn luận, đứng ra vì tụ bảo bồn phát sinh dân mạng cũng là không chút khách khí phản kích. Không có tiền thế nào? Không có tiền thì không xứng truy cầu cuộc sống tốt hơn phẩm chất sao? Ta thừa nhận ta dùng sơn trại sản phẩm. Thế nhưng là mỗi lần ta sau khi hóa trang, mới có dũng khí cùng nữ đồng học nhóm đi cùng một chỗ. Dạng này đều có lỗi sao? Ta chỉ là không muốn tự ti mà thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.